nhọc hư hỏng. Về tới đại doanh của Triệu Phổ, Triệu Phổ không có ở đó. Công Tôn đang khó hiểu thì thấy Triệu Phổ đột nhiên từ ngoài cửa chạy ào vào, đoạt lấy Tiểu Tứ Tử. Công Tôn kinh ngạc nhảy lùi, thấy Triệu Phổ cười ha hả nhìn mình, mới thở phào, hỏi: "Người cũng đi lén theo phải không?" Triệu Phổ nhướng mi: "Người cùng một nam nhân xa lạ nói chuyện lâu như vậy, ta làm sao có thể không đi xem." "Vậy có nhìn ra được gì không?" Công Tôn hỏi. "Biểu tượng đó chả có lời nào là thật." Triệu Phổ lạnh lùng cười. Công Tôn sửng sốt, khó hiểu hỏi: "Sao người lại nói như vậy?" "Thử ngốc, tâm địa của người quá tốt, cho nên người khác mới lừa gạt người đó." Triệu Phổ nói: "Tống Thanh Minh này lòng dạ thâm sâu, tầm cờ dày đặc, cái này phải đề phòng." Công Tôn ngồi xuống, nói: "Nhưng ta có thể hiểu được, hắn tự hồ cố ý giải thích về chuyện bản thân với ta, rằng hắn vì sao lại ngạo mạn như vậy, rằng chuyện hắn khiến người ta ác cảm, kỳ thực có thể tha thứ." "Người nghĩ hắn đáng được đồng tình?" Triệu Phổ cười hỏi. Công Tôn suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Kẻ nghĩ ra được cách hại người độc ác như vậy, không đáng đồng tình." "Vậy là được rồi." Triệu Phổ cười: "Có điều, thư ngốc à, ngươi phải giả vờ đồng tình." Công Tôn nhìn Triệu Phổ, hỏi: "Ngươi nghĩ hắn muốn ta đồng tình để được gì?" Triệu Phổ gật đầu: "Ta vừa mới nói, kẻ này tâm cơ quá sâu, mỗi một việc hắn làm đều có mục đích, nói không chừng là một chỗ tốt để xuống tay." Công Tôn hỏi: "Hắn thoạt nhìn rất ghét ta, vì sao lại quyết định xuống tay từ chỗ ta?" "Thử ngốc." Triệu Phổ đi tới, nhéo cằm Công Tôn, cười nói: "Sao lại đột nhiên biến ngốc như vậy chứ? Ngươi là người của ta, hắn không xuống tay từ ngươi, vậy xuống tay từ ai chứ?" Công Tôn nghe xong thì nhướng mi một cái: "Ngờ, vậy vương gia không sợ người khác nói ngươi lợi dụng người của mình để làm mồi nhử à?" Tiểu Ý nơi khóe mắt của Triệu Phổ càng đậm: "Thử ngốc, người rốt cuộc chịu thừa nhận là người của ta rồi sao?" Công Tôn nhún vai một cái: "Đừng suy nghĩ quá nhiều, bất quá là so sánh một chút mà thôi." Triệu Phổ chậc chậc hai tiếng, lắc đầu: "Sao lại thẳng thắn như vậy?" "Ngươi đừng đổi chủ đề." Công Tôn ngăn bàn tay mờ ám của Triệu Phổ lại: "Ngươi không sợ người khác nói ngươi dùng người trong lòng làm mồi nhử, hay là ngươi vì muốn đánh thắng trận mà ngay cả chuyện dùng người trong lòng làm mồi nhử cũng làm được?" Triệu Phổ thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm Công Tôn một hồi, cười nói: "Thử ngốc, ngươi sợ ta lừa ngươi sao?" Công Tôn nhún vai, cũng không phủ nhận: "Muốn ta nói thật?" Triệu Phổ thản nhiên cười: "Con bò sách ta thích không giống những con bò sách bình thường." Công Tôn hỏi: "Không giống chỗ nào?" "Người khác có bảo hộ thì người sẽ tức giận, người khác tín nhiệm người nhờ người hỗ trợ, người mới có thể hài lòng." Triệu Phổ tiến tới muốn hôn: "Ta có phải quá thấu hiểu ngươi không?" Công Tôn giơ tay ngăn cản, đảo mắt nhìn hắn. Hai người nhìn nhau một hồi, Triệu Phổ nhướng mi. Công Tôn khóe miệng mang ý cười: "Ừ, miễn cưỡng cũng được." Tiểu ý của Triệu Phổ càng sâu: "Thử ngốc." "Hừm." Công Tôn nhìn hắn. Triệu Phổ nhìn y một hồi, chậm rãi mở miệng: "Hai ta kỳ thực là trời sinh một đôi, người không phát hiện sao?" Nói xong, không đợi Công Tôn mở miệng, trước tiên chặn miệng y lại.